Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 504, khiêu vũ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, đương nhiên, tình huống đặc thù của cô là ngoại lệ. Phong Thi Nhã thấy Lạc Ương Ương không rõ. Liền giải thích nói, chính là giống như lão gia tử có một người em gái. Em gái ông gả đi ra ngoài sinh con trai liền không họ Phong. Nhưng phỏng chừng nguyên nhân nhà họ Phong gia lớn nghiệp lớn. Con gái gả đi ra ngoài, mỗi năm ăn Tết đều sẽ trở về. Người mấy thế hệ dìu già dắt trẻ trở về toàn bộ cũng rất nhiều người. Lạc Ương Ương hiểu rõ gật đầu, nữ quyến gả đi ra ngoài cũng trở lại hết. Tổng hợp một đường mấy thế hệ, khó trách nhiều người như vậy. Lạc Ương Ương còn đang nói chuyện với Phong Thi Nhã. Giọng nói Phong Hành liền chui vào lỗ tai. Tìm em lâu như vậy. Hóa ra em ở chỗ này, đến đây đi. Cùng anh khiêu vũ đi. Phong Hành đã sớm chờ lâu. Đi tới liền lôi kéo cổ tay Lạc Ương Ương. Dẫn cô về phía sàn nhảy. Anh làm gì, tôi không nhảy. Lạc Ương Ương bị mạnh mẽ kéo xuống ghế chân cao. Giọng nói giận dữ, sao Phong Hành luôn là như vậy? Hỏi cũng không hỏi cô, muốn làm gì liền trực tiếp động thủ. Không biết nhảy, không quan hệ, anh dạy cho em. Phong Hành cố ý xuyên tạc ý tứ của Lạc Ương Ương. Nện bước đi vào sân nhảy, không thả chậm chút nào. Tôi không muốn nhảy với anh. Lạc Ương Ương bị bắt đi theo, dãy dụa đi đẩy tay Phong Hành bắt lấy cổ tay cô. Phong Hành là một người đàn ông, sức lực khẳng định muốn lớn hơn cô. Cô càng đẩy Phong Hành nắm càng chặt, cổ tay lỏa lộ da trắng nõn đều sắp bị nắm đỏ. Không muốn nhảy với anh. Phong Hành hơi kinh ngạc nhìn Lạc Ương Ương, ngay sau đó giọng nói liền ủy khuất vài phần. Nói chuyện không cần trắng ra, anh sẽ thương tâm, thương cái đầu quỷ của anh. Mau thả tôi ra. Lạc Ương Ương không chút nào cho rằng Phong Hành là cảm thấy cô tốt. Mới dán lên lần nữa. Cô luôn cảm thấy phương diện này. Khẳng định có quan hệ bởi vì Phong Thánh. Em nói thả liền thả. Quá thật mất mặt, không buông. Lúc Phong Hành nói lời này, mắt đào hoa liếc mắt nhìn trước cửa một cái. Tựa hồ là đang đợi người nào. Lạc Ương Ương chống lại không lại Phong Hành. Đột nhiên nghĩ đến có thể thỉnh cầu Phong Thi Nhã. Cách chương.